Luân hồi đan đế, chương 999, thất tinh cổ giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải như vậy, Cổ Nguyệt Động Thiên cũng sẽ không đối với cái này Thanh Long Bí Tàng thờ ơ. Chủ yếu Cổ Nguyệt Động Thiên biết, không có long hồn, căn bản không có thể mở cái này bí tàng. Lăng Vân không có để ý nàng. Sau đó, Lăng Vân tay lộn một cái, lấy ra một viên mãng giao nội đan. Hạ Thi Mạn nghi hoặc nhìn Lăng Vân, một khắc sau, nàng con ngươi liền chợt co rúc lại. Chỉ gặp Lăng Vân linh lực kịch liệt phun trào, tạo thành một cái vòng xoáy, sinh ra hấp lực cường đại. Chợt một đạo khổng lồ hư ảnh, liền một chút xíu từ nơi này mãng giao nội đan bên trong, bị bám vào kéo ra. Long hồn, ngươi, tại sao có thể có long hồn? Hạ Thi Mạn lại cũng không khống chế được hoảng sợ kinh hô. Rất nhanh, cái này mãng giao trong nội đan không lành lặn long hồn, liền toàn bộ bị Lăng Vân rút ra. Hạ Thi Mạn ở rung động tới đây, từ từ bình tĩnh lại. Không nghĩ tới ngươi lại có long hồn, chỉ tiếc muốn mở Thanh Long Bí Tàng, nhất định phải có hoàn chỉnh long hồn. Mà Lăng Linh Sư ngươi nắm giữ cái này long hồn, chỉ là nửa đường. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân liền lần nữa lấy ra nửa đường long hồn. Hạ Thi Mạn hoàn toàn yên lặng, Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, đem hai đạo long hồn, chậm rãi hợp chung một chỗ. Rất nhanh, hai đạo long hồn liền dung hợp, hình thành một cái hoàn chỉnh long hồn. Hống, cái này nguyên vẹn long hồn vừa xuất hiện, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, bộc phát ra to lớn uy áp. Chỉ có nửa đường long hồn lúc đó, nó không có sức phản kháng. Hiện tại, nó lập tức kịch liệt giãy giụa, tựa hồ muốn tránh thoát Lăng Vân nắm trong tay. Nó tản mát ra long hồn chập chờn, vậy bất ngờ là phá hư cấp bậc. Hạ Thi Mạn trong mắt lần nữa sinh ra hy vọng. Cái này Thanh Long Bí Tàng cho dù Cổ Nguyệt Động Thiên không mở ra, nàng vậy không hy vọng rơi vào Lăng Vân trong tay. Ai cũng không biết Thanh Long Bí Tàng bên trong kết quả cất giấu cái gì tạo hóa. Quảng cáo, Lăng Vân thực lực vốn là đáng sợ, nếu như tiến một bước tăng lên, vậy đối với Cổ Nguyệt Động Thiên mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Huống chi, người đều có một loại tâm lý thuộc về mình đồ, cho dù mình không cách nào sử dụng, vậy thường thường không hy vọng thấy người khác sử dụng. Như Long Hồn tránh thoát Lăng Vân nắm trong tay, vậy Lăng Vân liền không cách nào mở Thanh Long Bí Tàng. Nếu như Long Hồn, sẽ cùng Lăng Vân đấu cái lưỡng bại câu thương, đó không thể nghi ngờ tốt hơn, nói không chừng nàng còn có thể mượn cơ hội chạy trốn. Hừ, Lăng Vân đối với lần này, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Nhất thời, hắn vậy phá hư cấp linh thức liền kẹp theo một chút không lành lặn nguyên thần hơi thở, đánh phía con rồng này hồn. Long Hồn chấn động mạnh một cái, hồn trong mắt toát ra vẻ sợ hãi, lập tức liền đàng hoàng xuống. Hạ Thi Mạn kinh ngạc không thôi. Lăng Vân linh thức chủ yếu là nhằm vào long hồn, cho nên nàng cảm xúc không sâu. Cái này cũng đưa đến, nàng không cách nào hiểu con rồng này hồn làm sao như thế kinh sợ, bị Lăng Vân một tiếng hừ lạnh liền dọa cho được không dám cử động nữa. Không phải nói, long cũng là cao ngạo sao? Đi, đem long hồn trấn áp sau đó, Lăng Vân liền đem con rồng này hồn buông ra. Ngay sau đó, long hồn hướng đối diện cự long hình dãy núi bay đi. Không tới chốc lát, cái này Thanh Long trên dãy núi không, hư không liền mạch đất nứt ra, hiện ra một tòa thật to cổ xưa cửa đá. Vù vù, cổ xưa cửa đá chấn động kịch liệt, bị chấn động, một cái cổ xưa bàn tay từ cửa đá bên trong đưa ra chụp vào trong hư không long hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi này cổ xưa bàn tay hạ, long hồn không có chút nào ngăn cản lực liền bị bắt đè ở cửa đá ngay phía trên. Sau đó con rồng này hồn, lại hóa là trên cửa đá một cái hình rồng phù văn. Theo con rồng này hình phù văn xuất hiện, cổ xưa cửa đá chấn động lợi hại hơn. Ùng ùng, ở Hạ Thi Mạn rung động không dứt trong ánh mắt, cái này Trần Phong không biết bao nhiêu năm cổ xưa cửa đá, rốt cuộc chậm rãi mở. Lăng Vân không chần chờ, nắm Hạ Thi Mạn liền một bước nhảy lên, nhảy vào liền trong cửa đá. Không gian xoay tròn, không biết nhiều bao lâu, Hạ Thi Mạn chỉ cảm thấy thân hình bỗng nhiên nhẹ một chút, hai chân liền rơi trên mặt đất. Nàng mang mục vừa thấy, liền phát hiện mình và Lăng Vân, đi tới một phiến vô biên vô tận trong hoang dã. Bốn phía trống rỗng, chỉ có phía trước có bộ xương khô ngồi xếp bằng. Cái này làm cho Hạ Thi Mạn tại chỗ sững sốt, đây chính là trong truyền thuyết Thanh Long Bí Tàng. Không thể nghi ngờ cái này cùng Hạ Thi Mạn cùng với mọi người tưởng tượng Thanh Long Bí Tàng cũng hoàn toàn không cùng. Mọi người cũng lấy là Thanh Long Bí Tàng bên trong, sẽ có vô số bảo vật. Kết quả tựa hồ không có gì cả. Hạ Thi Mạn theo bản năng nhìn về phía Lăng Vân, muốn biết Lăng Vân biết hay không, rất thất lạc. Sau đó nàng liền phát hiện, Lăng Vân trên mặt không có bất kỳ thất lạc, ngược lại khá là ngưng trọng. Hạ Thi Mạn cũng không biết là, ở nàng tầm mắt bên trong, vậy xương khô chỉ là một bộ xương khô. Nhưng ở Lăng Vân trong cảm giác vậy xương khô ánh mắt đang nhìn hắn. Đây là một loại linh hồn phương diện cảm giác, Hạ Thi Mạn không cảm ứng được là bởi vì là Hạ Thi Mạn linh hồn không đủ cường đại. Mà Lăng Vân linh thức tu vi đã là phá hư cấp cho nên mới có thể cảm ứng ra được. Cái này xương khô thân xác đã mục nát tử vong, nhưng linh hồn vẫn không vẫn diệt. Người tuổi trẻ, người rất thần kỳ. Thanh âm già nua ở Lăng Vân đầu óc bên trong vang vọng mờ. Xem ngươi linh lực tu vi, chỉ là nửa bước thiên nhân, nhưng vô luận thân xác vẫn là linh thức lại cũng đạt tới phá hư cảnh. Chẳng lẽ, đây chính là kỳ tài ngút trời? Lăng Vân tỉnh bơ, xem linh hồn ngươi khí cơ cho dù kế cận mất đi, vậy là phá hư đỉnh cấp, cái này ngay cả là thật hồn võ giả cũng không làm được, chẳng lẽ ngươi khi còn sống, là nguyên hồn cấp võ giả? Xương khô trong hốc mắt linh hồn chi hỏa, rõ ràng một hồi nhảy lên. Người tuổi trẻ, không nghĩ tới một mình ngươi hạ giới võ giả, lại có thể sẽ biết những thứ này, chẳng lẽ ngươi đã từng cái gì cao võ thế giới truyền thừa? Quảng cáo, đối với đại la thượng giới mà nói, hoang cổ đại lục là hạ giới, còn đối với cao võ cấp bậc thế giới mà nói, đại la thượng giới như vậy trung võ thế giới, không thể nghi ngờ cũng là hạ giới. Bất quá không chờ Lăng Vân trả lời, hắn lại nói. Được rồi, ngươi cũng không cần trả lời ta, những thứ này đối với ta lại nói, đều đã không trọng yếu, hôm nay ta chỉ có một tâm nguyện, đó chính là ta hài cốt có thể lá dụng về cội trở lại cố thổ. Các hạ cố thổ ở phương nào? Lăng Vân nói, thất tinh cổ giới, xương khô thở dài nói, ngày xưa thất tinh cổ giới cùng tinh thuốc cổ giới phát sinh chiến tranh, trận chiến này thất tinh cổ giới đại hoạch toàn thắng. Nhưng thất tinh cổ giới cũng không phải không chút tổn hao nào, ta chỗ ở thất tinh cổ giới xó xỉnh, tại đại chiến bên trong bể tan tành, rơi xuống đến cái này đại la thượng giới. Lăng Vân bỗng dưng cả kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đầu cái này xương khô cường giả, liền là tới từ thất tinh cổ giới. Ở Tân Hòa Thành thời điểm, hắn liền biết tinh thuốc cổ giới bị thất tinh cổ giới phá hủy chuyện. Không nghĩ tới sẽ ở đây thấy thất tinh cổ giới cường giả. Người tuổi trẻ, không biết ngươi phải chăng nguyện ý hoàn thành ta ước nguyện. Xương khô nói, Lăng Vân lắc đầu, coi như ta có cái này tim chỉ sợ cũng không thể ra sức lấy ta bây giờ tu vi căn bản không có thể đem ngươi đưa đến đi thất tinh cổ giới. Không, ngươi không cần đi thất tinh cổ giới. Xương khô nói, ta cố thổ, đã từ thất tinh cổ giới thoát khỏi, rơi xuống ở lớn la thượng giới, lấy ta suy đoán, hẳn là ở vân vực khu vực. Lăng Vân trong mắt sạch bóng chớp mắt, nghe được xương khô lời này, hắn ngay tức thì liền nghĩ đến Bạch Lộc Đảo. Bạch Lộc Đảo ban đầu là tòa đảo vô danh đảo nhỏ, bị thần bí đại trận bao phủ, núp ở vân vực. Lúc ban đầu hắn liền cảm giác được đảo này thần bí, linh lực bên trong độ dày, vậy vượt xa bên ngoài. Rất có thể, xương khô nói thất tinh cổ giới mảnh vỡ chính là Bạch Lộc Đảo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, cách chương.